Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 161, y hoạch. Địa điểm: Đảo bánh ngọt. Cướp đoạt Vegapunk kế hoạch: Để Big Mom giận dữ không thôi. Thế mà ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong, nàng tức giận nhìn chằm chằm Tướng Tinh. Có không nói ra được phẫn nộ. Hành động lần này thất bại, Punk Hazard thủ vệ sẽ chỉ càng thêm xâm nghiêm. Càng có thể Vegapunk sẽ không lại chỗ nào muốn đoạt tới, gần như không có khả năng. Mấy tên phế vật các ngươi. Big Mom phát biểu, tất cả mọi người lặng lặng nghe, không người dám phản kháng. Tướng Tinh bọn họ cũng là bi ai. Hành động nguyên bản rất thuận lợi, nhưng ai biết gặp được Niruha cây gai này đâu. Căn bản là công không phá được. Mụ mụ, thừa cơ hội này, chúng ta hẳn là lần nữa tiến công. Nhưng là mục tiêu cũng không cần Vegapunk. Đúng lúc này, Broly tựa như nhớ ra cái gì đó. Mở miệng nói, tại thế giới chính phủ, ngoại trừ Vegapunk bên ngoài, còn có một tên nhà khoa học. Bởi vì tiến hành cực kỳ tàn ác thí nghiệm, không chỉ có bị giam đi lên, còn bị treo giải thưởng. Chúng ta có thể đi tìm hắn. Là ai? Big Mom hừ lạnh một tiếng, mở miệng hỏi. Hắn gọi là Caesar Crow, bây giờ bị nhốt tại Impel Down bên trong. Impel Down, nghe vậy, Big Mom con mắt khẽ híp một cái. Hai con ngươi bên trong lộ ra một tia hung ác. Không nói đến mặt này, Skypiea, Berka, Dalton bị miểu sát thời điểm, cuối cùng là nói ra Keston chỗ. Bởi vậy, The Visionary cùng Doflamingo rất nhanh chính là tại Skypiea tìm được hắn ẩn thân địa phương. Khi Keston nhìn thấy hai người thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một vòng ảm đạm. Quả nhiên, không tránh được thủy chung là sẽ đến. Nếu biết, vậy tại sao còn phải chạy? The Visionary nhìn xem Keston bình tĩnh mở miệng. Thời khắc này Keston sắc mặt tiều tụy, thậm chí tay phải đều gãy mất. Người biết ta là tới làm cái gì? Giao ra trái ác quỷ. Trái ác quỷ ta là không lấy ra được. Tất cả đều bị người kia cướp đi. Người kia là ai? The Visionary cười cười hỏi. Hắn gọi là Mark Sandetic. Thực lực cường đại dị thường. Chẳng những là trái ác quỷ, ngay cả phiến đá đỏ cũng bị hắn cướp đi. Dâu đen, The Visionary con mắt khẽ híp một cái. Một cái ngoài ý liệu danh tự xuất hiện, để hắn có chút ngoài ý muốn. Nhìn cách dâu đen hẳn là sớm đạt được trái Yami Yami Nomi. Doflamingo, chúng ta đi thôi. Nói xong, quay người chính là rời đi. Doflamingo đuổi theo, cứ như vậy buông tha hắn. Ngươi cho rằng có thể sao? The Visionary chân trước vừa bước ra cửa ra vào, một người chính là trống rỗng xuất hiện tại Keston trước mặt. Nhìn người nọ, Keston tựa như nhìn thấy ác mộng đồng dạng. Làm sao có thể? Tặc ha ha ha ha ha, ngươi chạy thật đúng là nhanh a. Keston, tưởng tượng ra được dâu đen nhếch miệng cười một tiếng, để cho người ta không rét mà run. Hai người không có lưu lại, trực tiếp về tới Dressrosa. Dâu đen xuất hiện, đích thật là ngoài ý muốn. Bất quá vấn đề không lớn. Quản hắn là ai, đoạt thiên nhãn trái ác quỷ, đều là phải trả giá thật lớn. Trước không có để ý những này. The Visionary lực lượng, không sai biệt lắm có thể thích ứng. Lập tức lấy ra một cái khác tấm thẻ. Lúc trước muốn thăng cấp bản thể, tiêu hao 10 cái trái ác quỷ. Đem bản thể thăng cấp đến vua trò chơi LV10. Ngay sau đó, thẻ nhân vật đặc biệt, y hoạch, triệu hoán, trong chốc lát, thân hình biến đổi, cả người khoác áo bào đen, khí chất bệ nghệ thiên hạ nam nhân xuất hiện đằng sau, hai con người lập tức phát sinh biến hóa, biến thành trùng đồng, đấng toàn năng, trong nháy mắt, đôi mắt này, tựa như xuyên thủng vật sở hữu để ý khoảng cách, xuyên thủng giả lập khoảng cách, thấy được xa xa tương lai. Hắn tại Impel Down, thấy được dâu đen tồn tại. Ta thấy được tương lai của ngươi. Không nói đến mặt này, dâu đen đạt được Sengoku cho phép, mang theo phiến đá đỏ, rất nhanh chính là đi tới hải quân bản bộ Marineford. Đổ bộ đằng sau, một tên trung tướng tiến hành tiếp đãi. đem phiến đá đỏ nộp lên trên đằng sau. Dâu đen liền bị an bài tại trong phòng tiếp tân. Sau một lát, Sengoku đi tới, nhìn xem dâu đen, sắc mặt lạnh lùng, người chính là dâu đen. Tặc ha ha ha, lần đầu gặp mặt, Sengoku cũng không có cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi tiền truy nã là số 0, muốn trở thành thất vũ hải, lực trấn nhiếp cũng không đủ. Bất quá ngươi đánh bại Moria, nói rõ thực lực ngươi vượt qua kiểm tra. Chấm ngoặc kép, tặc ha ha ha, Sengoku, không dùng để những này hư. Vương hạ thất vũ hải, bất quá là lợi dụng lẫn nhau chế độ. Chúng ta đều hiểu, dâu đen nhếch miệng cười một tiếng. Đem một khối anh đào phái để vào trong miệng. Điều kiện của ta chỉ có một cái. Đi Impel Down nhìn xem đồng bạn của ta. Cái này có thể, đợi chút nữa sẽ có quân hạm đưa ngươi đưa đón đi qua. Ngươi trở thành vương hạ thất vũ hải tin tức, rất nhanh chính là sẽ bị đưa tin. Hy vọng ngươi có thể ngồi vững vàng vị trí này. Sengoku nói xong, cũng không quay đầu lại chính là rời đi. Dâu đen nhếch miệng cười một tiếng. Giao tiếp xong phiến đá đỏ, hắn không sai biệt lắm cũng có thể rời đi. Tại bến cảng, sớm đã có một chiếc quân hạm cập bến. Một tên trung tướng, mang theo dâu đen, hướng phía Impel Down chậm rãi mở đi ra. Mà chính là tại dâu đen rời đi lúc, Kizaru cùng Niruha, thì là tại bản bộ an bài phía dưới. Về tới Marineford, Niruha lần này trực tiếp được đưa tới sân huấn luyện, Pang Hazard bên trên. Niruha lấy lực lượng một người đánh lui 3 tên tướng tinh sự tình, trực tiếp đem cao tầng oanh động. Bởi vậy, muốn đến khảo thí Niruha thực lực. Niruha tiểu tử, đã lâu không gặp. Sân huấn luyện trung ương, Zephyr nhìn xem Niruha, cười cười, không chỉ là hắn, ở xung quanh, tam đại tướng, Sengoku còn có Gap, đều ở nơi này, tựa hồ muốn nhìn một chút cái này kẻ hủy diệt bẩm sinh. Đã lâu không gặp, Zephyr Sensei, người không biết ngươi sau khi rời khỏi lực lượng tăng trưởng như thế nào. Đến đã lâu xoay cổ tay đi. Nói, Zephyr tọa hạ, đưa tay phải ra, Niruha cười cười, đồng dạng như vậy, nếu dạng này, vậy ngươi có thể liền cẩn thận. Hai người đối lập mà ngồi, hai tay đem nắm, Zephyr nhếch miệng cười một tiếng. Bắt đầu đi, chính là trong chớp nhoáng này. Hai người trong nháy mắt phát lực, vốn cho rằng ban đầu chỉ ít sẽ là thế lực ngang nhau. Nhưng mà, chính là trong nháy mắt, chính là kết thúc, sân huấn luyện tại thời khắc này ầm vang sụp đổ. Sụp đổ, Zephyr sắc mặt biến đổi, tại cỗ này cường đại man lực phía dưới, trực tiếp bị thô bạo nhất hung hăng nghiền ép đến mặt đất. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.